Ngã dục phong thiên. Tập 187. Chương cùng tức biến. Đan đạo nhất bạch bách hoa đùa tiễn. Sau khi hết vị đan sư cao cấp đến vị khác đi ra khỏi nội sơn, mở ra giảng đường ở ngoài sơn, hấp dẫn dược đồng trả điểm cống hiến để đến nghe, nhất phái phồn vinh phi thường náo nhiệt. Nhưng con người đều có lòng so đo, giữa những đan sư đầy, cho dù không để ý lắm, khả năng hấp dẫn được ít hay nhiều dược động tới nghe giảng, cũng có thể từ đó nhìn thấu ảnh hưởng cùng trình độ đan đạo. Vì thế, giữa những người này cũng có đối địch, nhưng phù hợp với đan đạo nhất mạch. Đấu chức có trật tự, khiến cho mấy ngày nay, dược động ngoài sơn gần như mỗi ngày, đều sẽ suy nghĩ xem nên đi đến chỗ vị đan sư nào để nghe giảng. Nhưng Mạnh Hạo lại không vui, người ở chỗ của hắn bị tranh đoạt đi không ngừng, cuối cùng duy trì khoảng 50.000 người. Đối với Mạnh Hạo mà nói, giảm đi một nửa, chẳng khác nào là mỗi ngày giảm đi hơn 100 điểm cống hiến. Điều này dường như đang cắt thịt của hắn vậy. Những điều này, hắn đều có thể nhịn, dù sao hắn có giảng thuật độc đáo, phàm là dược đồng ở nơi của hắn, khẳng định thông qua dược các tầng một sẽ tăng lên mấy lần không ít. Nhưng rất nhanh sau đó, Mạnh Hạo phẫn nộ rồi, bởi vì trên ngọn núi đối diện của hắn cũng chính là ngọn 7192 có một vị nội sơn đan sư bậc 7 đến. Đó là một lão ẩu đạp ngũ thải khổng tước tới. Lão ẩu này thần sắc kiêu căng, nhưng thân phận dù sao cũng là đan sư bậc 7. Đối với rất nhiều dược đồng mà nói, đan sư bậc 7 đó là cơ duyên chỉ gặp không thể cầu, gần như là chí cao vô thượng. Cả ngọn sơn giờ này trong các đan sư khai đàn giảng bài, bậc bảy chỉ là một người, hơn nữa không phải mỗi ngày đều xuất hiện, mà mỗi một lần xuất hiện đều sẽ một cái chớp mắt. Có hơn 100.000 người đi tranh đoạt vị trí, nếu không phải là vị trí không đủ, sợ là nhân số còn có thể tăng lên. Mà hôm nay lại đến thêm một đan sư bậc bảy nữa, lão ẩu này trong đan đạo nhất mạch cũng có danh khí rất lớn. Bà ta cố tình chọn chỗ phụ cận Mạnh Hạo để khai đàn. Từ đó coi như dược đồng ở chỗ Mạnh Hạo lập tức bị hấp dẫn đi không ít. Chỉ trong vòng một ngày, số người đến chỗ Mạnh Hạo liền giảm đi hơn một nửa, chỉ còn lại khoảng 20.000 người. Hắn đứng ở trên cao, nhìn xa xa chỗ lão ẩu vây quanh hơn 100.000 người, cắn răng thật mạnh. Lão thái bà này nhất định là cố ý. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Ngoại sơn lớn như vậy, đan sư mở ra giảng đàn đều sẽ cách xa lẫn nhau, không ở khoảng cách quá gần, mà lão ẩu này không ngờ là lựa chọn nơi này, nếu nói là không nhầm vào Mạnh Hạo, bản thân hắn cũng không có tin nhạc. Đây là khiến cho tất cả dược động tới chỗ Mạnh Hạo tự cân nhắc cùng lựa chọn, là lựa chọn Mạnh Hạo hay là lựa chọn đan sư bậc bảy. Điều càng làm cho Mạnh Hạo cảm thấy phẫn nộ là lão ẩu thu lấy điểm cống hiến lại là 2 canh giờ một điểm, so với chỗ Mạnh Hạo giá tiền trực tiếp thấp đi một nửa. Chuyện này lập tức khiến cho những người xung quanh Mạnh Hạo lần nữa ít thêm một chút. Mấy ngày sau, chỗ của hắn chỉ còn lại không đến 10.000 người. Nếu vẹn vẹn như thế cũng thôi đi, tuy rằng dân số ít nhưng điểm cống hiến mỗi ngày cũng có mấy vạn. Nhưng mà đằng này, sau đó mấy ngày, Mạnh Hạo chợt phát hiện có người lạc ấn nội dung hắn giảng thuật lên trên ngọc giảng. Ngày thường cần hao phí 3 điểm mới có thể tới nghe giảng thuật, giờ này không cần hao tốn bất kỳ điểm cống hiến nào, tặng cho mà không ràng buộc gì. Đây đối với Mạnh Hạo mà nói tạo thành đả kích gần như mang tính hủy diệt, trực tiếp khiến cho hơn 10.000 người còn lại giảm nhanh, chỉ còn hơn khoảng 1.000 người. Mạnh Hạo trơ mắt nhìn sự nghiệp của mình khai mở từ đỉnh phong nhất 100.000 người, mỗi ngày có thể kiếm mấy trăm ngàn điểm cống hiến, từng bước, biến thành giờ này 1.000 người, mỗi ngày chỉ còn lại có mấy ngàn điểm cống hiến. Loại sụt giảm thảm này với tốc độ quá nhanh, khiến cho mắt Mạnh Hạo cũng trở nên đỏ hồng. Hắn hít sâu một hơi, kết thúc một ngày giảng thuật này, bay thẳng đến ngọn núi của lão ẩu. Sau khi gộp điểm cống hiến, đứng ở đó nghe. Trên đài cao, trên ngọn núi, lão ẩu khoanh chân tĩnh tọa. Ngũ thải hồng tước bay múa bốn phía, khi thì đáp xuống, trong lúc khai bệnh cực kỳ mỹ lệ. Lão ẩu nhàn nhạt lên tiếng nói về thảo mộc, có khi còn nói một chút đăng đạo chi pháp,

mà những người ở bốn phía dừa cát thời khắc này hô hấp dồn dập, trong óc nổ ầm ầm, tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết vì cái gì Mạnh Hạo vượt qua tầng thứ nhất này, tại sao lại cả tầng đều phát tia sáng vạn trượng. Ba lão già bậc tám kia nhìn nhau một cái đều thấy được vẻ cả kinh trong mắt của nhau. Chục triệu dược thảo biện luận ra toàn bộ, nhưng vì quy tắc vừa đổi, cho nên là chuyện trước này chưa từng có mới khiến cho xuất hiện loại biểu hiện. Có người ở tận thứ nhất này, sau khi đặt đến cực hạn, tạo thành đan hoàng. Phương Hạo này, trình độ thảo mộc của hắn, không ngờ lại có cơ sở như thế. Đây là có thể so với dược sư bậc 4, thậm chí độ khó cho hắn ở nơi này còn cao hơn một chút. Bất quá khoảng cách với dược sư cấp 5 còn có một chút khác biệt. Chương tân tân đệ nhất. Đan đạo nhất mạch chấn động, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở bốn phía, kinh hãi nhìn hào quang kinh động bầu trời trên dừa cát, bọn họ đều mở to mắt, có người lập tức dò hỏi bốn phía, khi biết được Mạnh Hạo đi vào dừa cát này mới xuất hiện biến cố như thế đều tâm thần chấn động. Lại là Phương Hạo, là hắn tại sông dừa cát, hắn, trình độ thảo mộc của hắn, không ngờ khiến cho dừa cát phát ra tia sáng vạn trượng như thế. Ta từng nghe qua hắn giảng thuật thảo mộc, nhưng mà trong dược cát, người dẫn đến biến hóa như thế, đúng thật là Phương Hạo sao? Bốn phía có chừng hơn 10.000 người, toàn bộ đều chấn kinh, lập tức có người nhìn về phía tấm bia đá bên ngoài dược cát. Trên bia đá phía dưới cùng của tầng thứ nhất, vốn là có mấy trăm ngàn cái tên, nhưng giờ này, những tên này, toàn bộ mơ hồ. Trong phút chốc dường như đều lui một chút, nhường cho một cái tên, có thêm ở phía trước nhất, của mấy trăm ngàn cái tên này, đó là Phương Hạo. Người xung quanh khi thấy được cái tên này lần nữa ồn ào cả lên. Đúng thật sự là Phương Hạo, tên của hắn nằm ở vị trí thứ nhất. Người khác xông qua được tầng thứ nhất này xuất hiện tên chữ đều là ở phía sau, hiếm khi nằm ở giữa, mà Phương Hạo này nằm ở vị trí thứ nhất, có thể xếp tại vị trí thứ nhất, nói rõ hắn ở trong mấy trăm ngàn cái tên này, trình độ thảo mộc của hắn thuộc loại mạnh nhất. Bất quá những đan sư cường đại hơn, tên của bọn họ đều nằm ở tận phía trên. Không biết Phương Hạo lần này có tính toán tiếp tục xông lên, hay là vẫn như lời đồn trước kia như vậy, tìm sơ hở, tạo phúc cho những dược động khác. Trong tiếng người xì xào bốn phía, bọn họ không thấy thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện ngoài dược cát. Điều này khiến bọn họ lập tức hiểu rõ, Mạnh Hạo đây là muốn tiếp tục xông lên. Lập tức mọi người đều rất phấn chấn, bọn họ cũng muốn biết mấy ngày này Mạnh Hạo thanh danh càng ngày càng nổi trong đan đạo nhất mạch, rốt cuộc là về mặt thảo mộc có thể đạt đến trình độ gì. Chẳng những là bọn họ muốn biết được, đan sư ở bốn phía cũng đều tràn ngập sự tò mò đối với chuyện này. Trong dược cát, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sương mù bốn phía từ từ tiêu tán. Khi phía trước hắn xuất hiện một cái bậc thềm đi thông lên tầng thứ hai, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, chạy thẳng đến tầng thứ hai. Nếu muốn bỗng nhiên nổi tiếng thì phải triệt để một chút. Ta cũng muốn biết trình độ thảo mộc của ta có thể ở trên dược cát của Phương gia này đi đến tầng thứ mấy. Đan đạo Phương gia hiển nhiên là lấy thảo mộc làm chủ, cho nên đan sư lên cấp cần phải cụ bị trước tư cách dược cát. Trên thực tế họ chia làm hai loại dược sư cùng đan sư. Mạnh Hạo đi lên trên bậc thang, bước vào tầng thứ hai của dược cát. Mới vừa tiến vào, trong tầng thứ hai này, tia sáng lóng lánh. Trong những tia sáng này, phía trước hắn lần nữa xuất hiện chục triệu dược thảo. Trong đó có lặp lại một chút, ở tầng thứ nhất, những dược thảo này trong khoảng khắc ngưng tụ chung một chỗ, lại tạo thành một quyển sách cũ. Lần này, hiện ra ở trước mặt hắn không còn là ba cây nhang, mà là sáu cây. Thời gian sáu nén nhằng, nhận ra 10 vạn dược thảo xuất hiện ở phần trước của dược mộc kinh, thì thông qua cửa ải này, sai lầm 10 loại trở lên, thông qua thất bại. Thanh âm tang thương truyền ra, quanh quẩn trong tầng thứ hai. Mạnh Hạo nhíu mày, liếc nhìn tầng thứ hai của dược cát. Đây là tầng hai à? Mạnh Hạo tiến lên, tay phải đưa lên nhấn một cái lên cổ thư, thần thức trong khoảng khắc sáp nhập vào bên trong, nhất nhất lạc ứng. Rất nhanh, sau khi thời gian tàn ba nén hương đã qua, sách cổ này tia sáng vạn trường,

dường như không phiên động. 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. Thời gian trôi qua, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn không có chút cảm giác, cố hết sức đạo, ngược lại còn đem những thứ kiến thức Thảo Mộc nắm giữ trong trí nhớ, càng củng cố thêm một chút. 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu. Một lát sau, thân thể Mạnh Hạo chấn động, thở ra một hơi thật sâu. Khi nâng tay phải lên, sách cổ trước mặt hắn bỗng chợt ngừng lại. Lật qua một trang cuối cùng, 100 triệu. Dược cát chấn động, tia sáng vô tận, bốn phía sương mù cuồn cuộn. Một cái bậc thềm xuất hiện. Mạnh Hạo lòng tràn đầy mong đợi, bước lên bậc thềm. Mà giờ khắc này, ngoài giới, mọi người đều nhìn thấy được tầng thứ tư của dược cát trong nháy mắt tia sáng rực rỡ, khuếch tán vạn trường. Hắn thông qua tầng thứ tư, qua tầng bốn, hắn chính là dược sư cấp bậc thứ bốn. Nếu hắn luyện đan cũng cường hãn giống như vậy, hắn chính là đan sư bậc bốn. Bốn phía mọi người rối rít ồ lên, cũng có một số lộ ra khinh thường trong cách đánh giá của bọn họ. Bất kỳ một đan sư bậc bốn nào đều có thể thông qua tầng thứ tư. Mạnh Hạo nơi này không có gì xuất kỳ, tối đa chính là ở tầng thứ nhất đặc biệt đối trội mà thôi. Nhưng tiếng nghị luận này còn chưa kết thúc, đột nhiên ở tầng thứ năm của dược cát, trong giây lát xuất hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng này kích bắn ra, đánh vào trên bầu trời, tạo thành đại lượng sóng gợn khuếch tán. Mà trong gợn sóng này không ngờ xuất hiện một bộ hình ảnh. Hình ảnh ấy chính là Mạnh Hạo, hắn đạp bậc thềm sẽ lập tức bước chân vào bên trong tầng thứ năm. Một màn này khiến cho 10 vạn người ở bốn phía này sửng sốt toàn bộ. Ngay cả ba lão già bậc tám kia cũng đều thất kinh. Thậm chí vì hình ảnh này quá to lớn, phóng nhãn bát phương, khiến cho người của đan đạo nhất mạch đều nhận ra một màn này. Những người trước kia không đến, giờ này cũng đều đua nhau ngạc nhiên, nhanh chóng kéo tới. Trong đó có lão ẩu đan sư bậc bảy cũng rất kinh ngạc, từ ngoài sơn bay tới. Đây là có chuyện gì vậy? Nghe nói có người xâm dược cát, ngoài giới sẽ có hình ảnh xuất hiện à? Chẳng lẽ lần này sau khi dược cát biến đổi quy tắc mới gia nhập thần thông này? Ha ha, như vậy cũng tốt, có thể càng thấy rõ ràng hơn Phương Hạo làm như thế nào để xong qua tận thứ năm này, so với trước đó không thấy tốt hơn rất nhiều. Người ở bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ, ồ lên một loạt. Màn này trước nay chưa từng có, khiến cho không ít người đều lập tức phấn chấn. Ba lão già bậc tám kia đều sửng sốt, nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ hồ nghi trong mắt của nhau. Dựa các đầy luôn luôn nghiêm cấm truyền ra ngoài quá trình xong quan, cho dù là âm thầm có người biết được cũng sẽ không quảng cáo khắp nơi, nhất là sau tận bốn còn hơn thế. Dược cát là đan lão nắm giữ trong tay, hay là lão nhân già có thâm ý gì? Ba vị lão già bậc tám khi truyền âm lẫn nhau, bốn phía chớp mắt an tĩnh lại. Vì lúc này Mạnh Hạo trong hình ảnh đã đi qua nấc thang, trực tiếp bước chân vào đến tầng thứ năm. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá ngoài dược cát, cái tên Mạnh Hạo xuất hiện ở tầng thứ tư vẫn là xếp hạng vị trí thứ nhất. Chương Đăng Phong Tạo Cực. Khoảng khắc bước chân vào tầng thứ năm, cho dù Mạnh Hạo cũng đều chợt ngừng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hắn hít sâu một hơi, bên trong cặp mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt trước nay chưa từng xuất hiện qua. Thân thể hắn rung nhẹ nhẹ, đó là do nội tâm kích động tản ra, khó có thể khống chế. Nếu đổi lại giao phong sống chết, Mạnh Hạo quả quyết sẽ không như thế. Nhưng trước mắt là khảo hạch trình độ thảo mộc của hắn. Mà Mạnh Hạo cũng vô cùng muốn biết trình độ thảo mộc của mình giờ này rốt cuộc là trình độ gì, cho nên hắn cần khảo hạch, cần dược thảo có độ khó khăn lớn hơn. Giờ này ở trước mặt của hắn, tầng thứ năm này vô cùng khổng lồ. Khi giữa không trung tia sáng lóng lánh, bất ngờ xuất hiện vô số dược thảo. Những dược thảo này đủ các loại chủng loại, thậm chí còn bao gồm một số thảo mộc có bộ dáng dường như là hung thú vậy. Phóng mắt nhìn lại là gấp 10 lần tầng thứ tư. 1 tỷ.

mới có thể khiến hắn có một loại cảm giác lần mò lục lọi. Mỗi khi như vậy, hắn đều triển khai toàn bộ trình độ thảo mộc của mình, phân tích phán đoán từ các phương diện. Tuy chẳng không biết tên, nhưng khi hắn lạc ấn những cái này, đem ra ngoài, nhìn giới thiệu hiện lên trên đó, Mạnh Hạo cảm giác mình lần này xong dược các, về mặt thảo mộc kiến thức đã học được rất nhiều. Trình độ thảo mộc của hắn đã đến một trình độ cực mạnh. Đệ tử Cửu Sơn Hải, thảo mộc mà hắn không biết đã nhiều lắm. Lúc này mỗi khi biết thêm một loại cũng làm cho trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo tinh tiến thêm một chút, 6 thành, 7 thành, 8 thành. Mạnh Hạo không biết mình dùng hết bao nhiêu thời gian, càng đến cuối cùng dược thảo mà hắn không nhận ra càng nhiều, cần phải hao phí thời gian cũng càng nhiều, nhưng mà hắn hưng phấn cũng càng nhiều. Còn ở ngoài dược các, thời khắc này người vây bốn phía đã gần đến 200.000 người. Những người này nhìn chăm chăm Mạnh Hạo trong hình ảnh, nhìn vẻ phấn khởi trên mặt hắn, nhìn hắn đang phân biệt dược thảo càng ngày càng nhiều, từng người đều chấn động cực mạnh trong đầu óc. Yêu nghiệt, Phương Hạo này, hắn chính là một yêu nghiệt về thảo mộc. Hắn hay là đời trước chính là một gốc cây dược thảo hay sao? Nếu không phải thì làm sao lại yêu nghiệt đến như thế? Tầng thứ năm này có 1 tỷ dược thảo, đây là tiết tấu hắn muốn nhận ra toàn bộ. Ta đột nhiên cảm giác được, trước đây ở chỗ hắn, nghe hắn giảng thảo mộc, hao tốn những điểm cống hiến kia, thật đáng giá, quá đáng giá.